Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 459, đều muốn diệt đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền lực bang trong đại sảnh Tô Hạo thần sắc có chút kỳ quái cùng ngưng trọng liên tiếp mấy ngày. Vinh Tuấn bọn họ vậy mà không có đến đây quyền lực bang, giống như đem chìa khóa mật chuyện này cấp quên mất đồng dạng. Đến mức huyết động bị hủy sự tình, cũng không có người điều tra, mọi chuyện cần thiết giống như đều bị người tận lực làm giảm bớt đồng dạng. Sự tình lộ ra một tia quỷ dị, mấy vị có ý kiến gì không? Tô Hạo trầm giọng mà hỏi, chủ thượng, cái kia Vinh Tuấn cùng Lục Huyền cũng đã biết được là chúng ta hủy huyết động, bọn họ dạng này án binh bất động, ta cảm giác bọn họ giống như đang chờ đợi cái gì? Yến Cuồng Đồ trầm giọng nói ra, chờ đợi cái gì đâu? Nghe vậy Tô Hạo nhướng mày, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Bọn họ phá hủy Lục Huyền lỗ máu, cướp đi hắn tu luyện mấy ngàn hài đồng. Có thể nói là kết xuống thâm cừu, không chết không thôi loại kia. Loại này tù không phải là lập tức cầm đao bổ tới à? Tại sao có thể như vậy bình tĩnh chờ đợi đây? Tuy nhiên bọn họ muốn đợi, nhưng là ta không tâm tình các loại. Yến tiên sinh ngươi liên lạc một chút Ma Thiên Tông tông chủ, liền nói chúng ta muốn cùng hắn tiến hành kết minh. Ngươi nói cho Ma Thiên Tông Lệ Vô Nhai, chúng ta có sau cùng một khối tàn đồ. Tô Hạo trầm tư một lát sau nói. Ma Thiên Tông trong tay có vết máu tàn đồ, vẫn là kém sau cùng một khối loại kia, mà sau cùng một khối tàn đồ, ngay tại Tô Hạo trong tay. Đến lúc đó tàn đồ hợp lại, như vậy lại thêm trên tay bọn họ chìa khóa mật, tại đạo lý phía trên thì không cần Lục Huyền bọn họ. Lúc trước Tô Hạo giữ lấy Lục Huyền một mặt là vì cứu những hài tử kia. Một mặt khác Vô Dục Ma Tông tại năm đó thế nhưng là đại phái, bên trong có lẽ tồn tại các loại nguy hiểm. Có Lục Huyền bọn họ tồn tại cũng có thể phòng bị một số. Bất quá bây giờ bọn họ đã biết là phía bên mình xuất thủ hủy huyết động, đã kết từ thù. Chỉ sợ đến di chỉ, Lục Huyền cũng sẽ đối phó bọn hắn. Giờ phút này giữ lấy Lục Huyền bọn họ đã không có bất cứ ý nghĩa gì, khả năng vẫn tồn tại mạo hiểm. Minh Bạch, quảng cáo, Yến Cuồng Đồ nhẹ gật đầu, liên quan tới Cơ Vô Phương cùng Lệ Vô Nhai hành tung bọn họ đã biết được. Từ lần trước theo Bắc Đầu Thế Gia trở về, Lệ Vô Nhai cùng Cơ Vô Phương ngay tại một gian khách sạn bên trong không có đi ra. Hắn dậm chân đi ra quyền lực bang, hướng về Lệ Vô Nhai bọn họ khách sạn đi đến. Tại Yến Cuồng Đồ từ quyền lực giúp lúc đi ra, tại quyền lực bang bên ngoài, Vinh Tuấn thám tử lập tức đi theo. Hắn nhìn thấy Yến Cuồng Đồ đi vào Lệ Vô Nhai bọn họ khách sạn, nhất thời phái ra một người nhanh chóng quay trở lại Vinh Tuấn trong phủ bẩm báo. Lúc này... Trong khách sạn, Lệ Vô Nhai cùng Cơ Vô Phương đối xử lạnh nhạt nhìn lấy Yến Cuồng Đồ. Bọn họ muốn nên biết được hôm nay Yến Cuồng Đồ đến đây ý tứ. Lệ Tông Chủ, ta hôm nay tới đây chủ yếu là muốn theo ngươi liên thủ, diệt đi Vinh Tuấn cùng sư phó của hắn. Yến Cuồng Đồ đi thẳng vào vấn đề nói ra, cùng các ngươi cùng nhau vây giết Vinh Tuấn cùng Lục Huyền, ngươi đây là tại cùng ta chỗ cười sao? Lệ Vô Nhai không có mở miệng. Tại hắn một bên Cơ Vô Phương lại lạnh giọng nói. Chúng ta trên tay có sau cùng một chương vết máu tàn đồ, mà lại chìa khóa mật cũng tại trong tay chúng ta. Chẳng lẽ cái này không có thể trở thành chúng ta hợp tác cơ sở sao? Yến Cuồng Đồ nhìn thoáng qua Cơ Vô Phương, sau đó đối với Lệ Vô Nhai nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lệ Vô Nhai biến sắc, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Yến Cuồng Đồ. Người nói sau cùng một tấm tàn đồ. Tại trong tay các ngươi. Đương nhiên tại trong tay chúng ta, bằng không, ta cũng sẽ không đến đây gặp Lệ Tông Chủ. Yến Cuồng Đồ trầm giọng nói ra. Tốt, không nghĩ tới sau cùng một tấm tàn đồ vậy mà lại tại trong tay các ngươi. Nhưng là ta tại sao muốn cùng các ngươi hợp tác đâu? Chẳng lẽ các ngươi thì không sợ ta cùng Lục Huyền hợp tác, trước tiêu diệt các ngươi? Lệ Vô Nhai tại lúc nói chuyện, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yến Cuồng Đồ. Hắn muốn nhìn Yến Cuồng Đồ có biểu tình gì, thế nhưng là Yến Cuồng Đồ lại thần sắc không thay đổi. Lệ Tông Chủ, Lục Huyền bọn họ chính là Vô Dục Ma Tông hậu nhân đệ tử, bọn họ cần phải quen thuộc Vô Dục Ma Tông địa cung di chỉ. Các ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Vô Dục Ma Tông, chỉ sợ đối với các ngươi rất bất lợi, nhưng là chúng ta hợp tác cái này không tồn tại, bởi vì chúng ta song phương đều chưa quen thuộc, tình huống bên trong. Đồ vật bên trong thì mỗi người dựa vào cơ duyên. Yến Cuồng Đồ nhẹ giọng nói ra, Lệ Vô Nhai ánh mắt lập tức nhỏ nheo lại, lộ ra một bộ vẻ trầm tư. Tốt, ta đòi hỏi của các ngươi kết minh, Lệ Vô Nhai sau đó mở miệng nói, hắn kỳ thật cũng không muốn đang đợi, dù sao đêm dài lắm mộng, người nào biết phía sau sẽ xảy ra tình huống gì, có thể nhanh chóng tiến vào địa cung di chỉ tốt nhất. Huống chi hắn cũng không sợ Yến Cuồng Đồ bọn họ đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, bởi vì hắn rất tự tin thực lực của mình. Đã chúng ta kết minh, vậy ta liền nói cho ngươi một việc, biểu hiện thành ý của chúng ta. Các ngươi đạt được chìa khóa mật, hẳn là có thể đầy đủ bị Bắc Đầu Tinh Cung tìm tới. Lục Huyền bọn họ muốn dùng Bắc Đầu Tinh Cung thăm dò các ngươi. Bắc Đầu Tinh Cung, nghe được Bắc Đầu Tinh Cung có thể tra được chìa khóa mật vị trí, Yến Cuồng Đồ biến sắc, sau đó ôm quyền nói. Đa tạ Lệ Tông Chủ nhắc nhở, không biết Lệ Tông Chủ có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó Lục Huyền. Yến Cuồng Đồ tiếp tục mở miệng nói, người ý tứ, còn muốn để cho ta cùng các ngươi cùng một chỗ đối phó Lục Huyền. Lệ Vô Nhai ánh mắt bên trong bộc phát ra một đạo sắc bén hàn quang. Cùng một chỗ đối phó Lục Huyền, nếu như có thể thu hoạch thần hồn của hắn, đây không phải đối Lệ Tông Chủ cùng chúng ta càng tốt sao? Yến Cuồng Đồ ném ra ngoài dạng này dụ hoặc, hắn tin tưởng Lệ Vô Nhai tuyệt đối đối Lục Huyền thần hồn có ý tưởng. Lục Huyền là Vô Dục Ma Tông đệ tử, dò xét thần hồn của hắn, đối với hắn tiến vào Vô Dục Ma Tông di chỉ rất có lợi. Coi như sau cùng khả năng Lục Huyền tự bảo, lưu lại một số, vậy cũng rất trọng yếu. Các ngươi tính kế rất sâu a, không nghĩ tới Lục Huyền gia hỏa này tính kế các ngươi, tuy nhiên lại bị các ngươi tính kế, tốt. Ta đòi hỏi của các ngươi yêu cầu, nhưng là coi như tăng thêm ta, chỉ sợ cũng rất khó giết chết bọn họ sư đồ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Lệ Vô Nhai trầm giọng nói ra. Lục Huyền thực lực tuy nhiên tại lĩnh vực cảnh 6 tầng, nhưng là năm đó hắn nhưng là chém giết qua một tên lĩnh vực cảnh bát trọng tồn tại. Lục Huyền dám có dũng khí cùng chính mình cùng một chỗ thăm dò Vô Dục Ma Tông, nhất định có hắn át chủ bài, cho nên hắn không có xem thường Lục Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta bên này sẽ có người cùng Lệ Tông Chủ đồng loạt ra tay chém giết Lục Huyền, chỉ cần cơ trưởng lão cùng chúng ta cùng một chỗ chém giết Vinh Tuấn là được. Yến Cuồng Đồ trầm tư một lát sau nói, nghe được Yến Cuồng Đồ, Lệ Vô Nhai trong lòng hơi động một chút. Có thể cùng hắn liên thủ chém giết Lục Huyền, cái kia Yến Cuồng Đồ sau lưng người này thực lực, cũng không thấp hơn hắn. Tốt, các ngươi thời gian nào động thủ? Lệ Vô Nhai mở miệng nói, tối nay thì động thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Yến Cuồng Đồ lập tức nói ra, đã bí chìa sẽ dẫn tới Bắc Đầu Tinh Cung người, như vậy tìm diệt đi Lục Huyền bọn họ, lập tức tìm kiếm Vô Dục Ma Tông địa cung di chỉ. Tốt, buổi tối chờ các ngươi đến đây. Lệ Vô Nhai nhẹ gật đầu, cái kia Lệ Tông Chủ ta thì cáo lui trước. Yến Cuồng Đồ quay người rời đi phòng trọ, tại bước ra phòng trọ thời điểm trên mặt giả trang ra một bộ vẻ u sầu. Mà bên ngoài điều tra thám tử, cũng cấp tốc trở về Vinh Tuấn trong phủ. Sư phụ, xem ra quyền lực ba người là cuống cuồng, chúng ta còn muốn chờ sao? Vinh Tuấn tại tiếp vào thăm dò bẩm báo sau nói, tiếp tục chờ, Bắc Đầu Tinh Cung người, cũng sắp đến. Chỉ cần Bắc Đầu Tinh Cung người vừa đến, chính là chúng ta xuất thủ diệt đi quyền lực bang thời điểm. Ngươi đi mời Lệ Vô Nhai tối nay đến đây dự tiệc, ta muốn hỏi một chút quyền lực bang tìm hắn là vì chuyện gì? Lục Huyền lạnh giọng nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.